Siêu cấp cưng chiều, chương 1418, cậu không nặng tình như những gì cậu biểu hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Dư không đợi hai người thảo luận ra kết quả, có tiếng gọi vang lên từ phía sau phòng thí nghiệm. Đó là anh cả của Hạ Tư Dư ca Hạ Tư Minh. Anh ta yêu thích và thương tiếc Hạ Tư Dư, nhưng chưa đến mức yêu sâu đậm. Nếu có thể dễ dàng yêu một người như thế, anh ta cũng không cô đơn nhiều năm như vậy. Hạ Tư Dư tập trung tinh thần, lộ vẻ do dự. Hạ Tư Minh nghiệm giọng nói, em đột ngột đình chỉ tiến độ làm việc của phòng nghiên cứu, dù xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng phải cho họ lời giải thích hợp lý. Hạ Tư Dư đưa lưng về phía anh ta, đau lòng nhắm mắt lại. Lần thứ ba, anh ta không đuổi cô đi, nhưng lại dệt cho cô một giấc mộng đẹp rồi mới đi. Nghe vậy, Hạ Tư Minh thở dài nặng nề. Thật ra từ nhỏ Tư Dự đã đón nhận giáo dục tinh anh tốt đẹp nhất của gia tộc. Trong mắt chúng tôi, con bé thật xuất chúng, nhưng khổ nỗi lại quá cố chấp với tình cảm. Đây là khuyết điểm của con bé, cũng là điều chúng tôi đã không chỉ dạy ổn thỏa. Từ rất lâu rồi, tôi đã phát hiện, những chuyện liên quan đến cậu, Tư Dự sẽ không có nguyên tắc và giới hạn, như lúc trước con bé không tiếc vận dụng thể lực hoàn hảo tìm cannabinoid tổng hợp bị cấm. Rất nhiều tâm tư lên men. Nhưng cũng chỉ trong mấy giây. Vân Lệ không nhỏ nhẹ trêu đùa với cô như trước nữa, cong môi nhàn nhạt, vuốt nhẹ lên vai cô hai cái. Tôi phải đi làm vài việc. Vân Lệ gật đầu, đã lâu khô ăn gặp, lúc trước Hạ Tư Dư gặp tai nạn xe bị thương. Hai người từng có duyên gặp mấy lần ở bệnh viện Vân Thành, Hạ Tư Minh chẳng sợ hãi đối mặt với anh ta. Xin lỗi, không dám giấu gì, vừa rồi từ lúc cậu và Tư Dư xuống xe, tôi đã luôn quan sát hai người. Cậu Vân, nếu không phải tôi chắc chắn cậu không thích em gái tôi cũng không lỗ mãng nhúng tay vào chuyện của hai người. Sao anh Hạ lại chắc chắn như vậy? Vân Lệ búng tàn thuốc, vẻ dịu dàng trên gương mặt đều tiêu tan. Ngoài cửa khép hờ, Hạ Tư Dư vịn chốt cửa, cúi đầu mãi không có hành động gì. Ra là thế, cậu Vân, Tư Dư là người trong cuộc mơ hồ, nhưng tôi là người từng trải. Nếu cậu đã không thích con bé đến thế, đừng cố ra vẻ nặng tình mê hoặc người ta. Phòng tiếp tân rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Sau cùng, anh ta cũng thích cô, chỉ là không đủ sâu đậm thôi. Qua khoảng 10 phút, Vân Lệ rời khỏi phòng tiếp tân. Biết rồi, giờ em đi ngay. Hạ Tư Dư cười gượng, nhìn Vân Lệ rồi xoay người xuống lầu. Chẳng trách mấy hôm nay cô lại cảm thấy không thích ứng với sự thay đổi của Vân Lệ, cũng như càng ngày càng khó hiểu nguyên nhân thay đổi của anh ta. Vân Lệ chưa từng là gã đàn ông dịu dàng, trước giờ lạnh lùng hướng nội, bỗng dưng nồng nàn tình cảm như vậy, mâu thuẫn trước sau lại để cô tự mỹ hóa thành dịu dàng do không còn nhiều thời gian nữa. Cô vẫn mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên, anh Lệ, hai người trò chuyện xong rồi, đôi mắt Vân Lệ sâu thẳm, quan sát Hạ Tư Dư rồi nhìn lên cánh tay cô. Sau khi cô rời đi, Hạ Tư Minh thở dài, ngước mắt nhìn Vân Lệ, chia tay làm động tác mời. Cậu Vân, nói chuyện một lát đi. Trong phòng tiếp tân, trợ lý hành chính mang hai ly trà xanh đến. Hạ Tư Minh nghiêng đầu, đôi mắt từng trải lộ vẻ khôn khéo. Chuyện riêng của cậu Vân là lại trêu chọc em gái tôi. Vân Lệ ngước mắt, vẻ mặt lạnh lùng. Tôi chỉ nhắc lại lần cuối, con bé bị thương vì ai, cả cậu và tôi đều hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tay con bé thương tổn đến thần kinh và xương. Những ngày âm u mưa phùn đều sẽ đau nhức, nhà họ Hạ chúng tôi đều không đi tìm cậu nói lý. Nhưng người làm anh cá như tôi, giờ chỉ muốn hỏi cậu một câu, nếu lúc trước đã không chấp nhận con bé, sao giờ lại quay về tìm? Vân Lệ yên lặng một lúc, vì chính anh ta cũng không nghĩ sâu vào vấn đề này. Vì sao lại quay về tìm Hạ Tư Dư? Vì khó chịu khi cô ở bên người khác, hay không quen khi trong mắt cô không còn bóng dáng anh ta nữa? Nhưng có một việc này, Vân Lệ phải thản nhiên gật đầu thừa nhận. Anh Hạ nói đúng, tôi thật sự không nặng tình đến thế. Hạ Tư Minh sắc bén nhìn thẳng mặt anh ta, tôi nhìn thấy rất rõ, nếu thích thật thì không cần cố gắng biểu hiện, mà cậu thì cố diễn trước mặt con bé. Vân Lệ nheo mắt, vậy sao? Hạ Tư Minh cũng đứng dậy, bình thản nói, cậu Vân, hôm nay tôi hơi nhiều lời, mong cậu đừng để ý quá. Vân Lệ nói không đâu. Hạ Tư Minh móc thuốc lá trong túi ra, khách sáo đưa một điếu cho Vân Lệ, uyển chuyển đặt câu hỏi. Chuyện này cậu Vân đến Vân Thành và công tác hay là du lịch? Đều không phải, Vân Lệ dựa lưng lên sofa, hút thuốc. Chuyện riêng thôi, Hạ Tư Dư đứng yên, gật đầu cười khẽ. Được, vậy, tôi không tiễn anh. Yết hầu Vân Lệ chuyển động, hạ tay xuống xoay người rời đi. Hạ Tư Minh 35 tuổi, nhìn thấy Hạ Tư Dư và Vân Lệ nắm tay nhau, đáy mắt hiện lên u ám và phức tạp. Cậu Vân, đã lâu không gặp. Hạ Tư Minh đi đến trước mặt Vân Lệ, thái độ lịch sự lạnh nhạt. Hạ Tư Minh giễu cợt, Tư Dự nhìn không ra, không đồng nghĩ tôi cũng thề. Cậu vốn không hề dịu dàng, ngay cả trong mắt cũng chẳng có bao nhiêu tình ý. Cậu Vân, dù tôi không hiểu cậu, cũng có thể đoán được phần nào từ những gì Tư Dư đã trải qua. Chẳng phải cậu đang ý vào sự yêu thích vô nguyên tắc của con bé đối với cậu, nên quen với việc gọi là con bé tới, đuổi là phải đi. Nói đến đây, Hạ Tư Minh nổi giận ra mặt, giọng cũng không khách sáo nữa. Em gái tôi ba lần bốn lượt dấn thân dầu sôi lửa bỏng vì cậu. Chúng tôi đã nhịn chuyện nó không chịu làm một thiên kim lại đến Park Ma sắc thuốc nấu canh. Xa xa, tiếng bước chân dừng lại mấy giây. Giọng nói khàn khàn của Vân Lệ truyền đến sau đó. Hạ Hạ, chờ tôi quay lại. Hạ Tư Dư khẽ run, quay đầu nhìn lại chỉ thấy bóng lưng Vân Lệ đi thẳng vào thang máy. Anh ta bảo cô đợi. Cách chương.